Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 646, 646, Địa ngục trần gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vĩnh Khang cười với Lăng Vi. Khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng của Lăng Vi không khỏi đỏ lên. Mặc dù cô ấy cũng biết rằng hai người họ đang trêu đùa. Nhưng dù sao cô ấy tuy đã trưởng thành rồi. Nhưng cuộc sống bình thường thường không xuồng xã như vậy. Cô ấy không chịu nổi kiểu đùa này. Lăng Vi, đừng nghe anh ấy nói nhảm. Tôi vừa rồi, Sử Nam Bắc vội vàng muốn giải thích. Nhưng Lăng Vi không muốn tiếp tục đề tài này nữa. Nhanh chóng đưa máy tính bảng vào tay Diệp Vĩnh Khang. Anh Diệp, công trình đã được nghiệm thu. Có thể đưa vào sử dụng rồi. Diệp Vĩnh Khang cầm lấy máy tính bảng. Vuốt vài lần bản vẽ kỹ thuật 3 chiều trên đó. Gật đầu nói, cậu xem thử đi. Sử Nam Bắc nhìn bên cạnh khó hiểu. Công trình gì? Trong lúc nói, Lăng Vi lấy ra một chiếc điều khiển từ xa tinh xảo ấn nhẹ. Tiếng ầm ầm vang lên. Cả mặt đất đột nhiên khẽ rung lên. Ngay sau đó, ở khoảng cách chừng 5 mét phía trước, bãi đất đầy cỏ và sỏi đá đột nhiên tách hai bên ra tạo thành một cái hố to bằng sân bóng rổ. Một cái thang phẳng và rộng dẫn thẳng xuống dưới mặt đất. Đậu má, là tầng hầm, Sử Nam Bắc nóng lòng chạy xuống cầu thang. Diệp Vĩnh Khang và Lăng Vi cũng từ từ đi xuống. Đệch, đỉnh vãi, Sử Nam Bắc không khỏi thốt lên ngay khi bước xuống. Công trình dưới lòng đất này rất lớn. Dù nằm dưới lòng đất hơn 50 mét nhưng nó được thắp sáng rực rỡ như ánh sáng ban ngày. Còn có chức năng thông gió rất tốt. Không những không khí không bị bẩn mà còn tốt hơn không khí bên ngoài. Đi qua một hành lang dài. Không chỉ có một bãi chạy tiêu chuẩn dài 400 mét. Mà còn có những dãy phòng nhỏ màu trắng ngà làm bằng vật liệu đặc biệt. Điều tuyệt vời hơn nữa là còn có sa mạc, học viện, rừng rậm, đầm lầy và các địa hình mô phỏng khác được tạo ra bằng các thiết bị đặc biệt. Những địa hình này được mô phỏng rất thực tế. Với bản sao 1.1 về sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm, cũng như nhiều loại thực vật phát triển trong môi trường tương ứng với thực tế. Sử Nam Bắc thậm chí còn nhìn thấy một số con rắn độc nhiều màu sắc trong địa hình rừng rậm. Tiếp theo là nhà ăn, trường bắn, đấu trường và các địa điểm khác. Cuối cùng, đến một hang tối với hai cánh cổng làm bằng thép không gỉ. Lăng Vi nhìn cánh cổng được sơn màu đen, nói với vẻ nghi ngờ. Anh Diệp, tôi có thể thấy rằng đây là một sân tập rất lớn. Những trường bắn, bãi chiến đấu và bãi huấn luyện vũ khí kia đều có thể hiểu được. Nhưng trong hang động này không có thiết bị nào cả. Diện tích chiếm giữ là 1/10 của toàn bộ công trình dưới lòng đất. Tôi muốn biết nó được sử dụng để làm gì. Trước khi Diệp Vĩnh Khang kịp nói, Sử Nam Bắc ở bên cạnh đã mỉm cười. Cô có thể hiểu đây là địa ngục trần gian. Địa ngục trần gian. Lăng Vi nghe thấy vậy thì bối rối nhưng không tiếp tục hỏi nữa. Anh Diệp giao dự án bí mật này cho cô ấy có nghĩa là đã rất tin tưởng cô ấy. Nếu hỏi đến tận cùng thì có hơi không biết điều. Nhưng Diệp Vĩnh Khang lại khá hài lòng với mô tả của Sử Nam Bắc. Bãi huấn luyện khổng lồ dưới lòng đất này. Trên thực tế, hang động nguyên thủy tối tăm này mới chính là cốt lõi ở đây. Cách chương.